Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 445, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, cái gì trước khi chết cuối cùng một tuồng kịch, cái gì khóc diễn, tất cả đều là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân này trong miệng Ly Mạt chính là Tiểu Hoa Yêu tên, mà Tiết Dịch chính là trong điện ảnh nhân vật nam chính, cũng chính là vị kia công tử Câm. Kịch bản bên trong Tiết Dịch là cùng bạn bè đi thuyền trên hồ Thường Hoa Sen lúc cứu Tiểu Hoa Yêu, khi đó Tiểu Hoa Yêu đang bị rắn nước yêu dây dưa, Tiểu Hoa Yêu bởi vì muốn tụ tập trên người nguyên khí ngưng vì Ngọc Liên Tử chính là suy yếu nhất thời điểm, rắn nước yêu thừa lúc vắng mà vào muốn nuốt vào hoa của nó bao hấp thụ yêu khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tiết Dịch cái này phàm nhân trong mắt là không nhìn thấy cái gì yêu không yêu, hắn chỉ biết là có một gốc hoa sen bị rắn nước cuốn lấy, lung la lung lay, tựa hồ nhành hoa tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đứt mất, thế là liền ném ra chính mình cây quạt nện vào rắn nước trên người. Đúng dịp, hắn cây quạt là Tiết gia nhị lão bỏ ra nhiều tiền mời tới, nói là có trừ tà hiệu quả, mà hắn một kích kia vừa vặn đánh vào rắn bảy tấc bên trên, cho nên rắn nước yêu bị đau, gào rít một phen chỉ được xám xịt thoát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Hoa Yêu trở về từ cõi chết, hóa thành nhân hình từ trên trời giáng xuống đến công tử trên thuyền, đem trên thuyền ba cái công tử ba cái gã sai vặt giật nảy mình. Tiết Dịch là người Câm, có lại nhiều nghi vấn cũng hỏi ra, nhưng hắn hai cái bằng hữu là người bình thường, kinh hãi sau khi liền một trận gọi bậy, thanh âm cực lớn nhưng Tiểu Hoa Yêu đều có chút phiền, thế là Tiểu Hoa Yêu liền trực tiếp tóm lên công tử quần áo, mang theo hắn bay đến bên bờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại thử vai đoạn này diễn, chính là hai người tại bên bờ trò chuyện. Cảm ơn người đã cứu ta, cái này cây quạt trả lại ngươi, nó đốt ta đau quá. Người thật đúng là người tốt, chúng ta kết giao bằng hữu đi, ta gọi Ly Mạt, là cái hoa sen yêu, ngươi đây, ngươi tên gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tại sao không nói chuyện nha, là không muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao? Giang Tiểu Bạch một mặt dáng vẻ ngây thơ, cha nói lời thoại, con mắt hư không nhìn qua nơi nào đó, phảng phất cái kia chính là công tử Câm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại làm hoàn toàn đưa cây quạt động tác lúc, nàng giống như là bị nóng đến tay đồng dạng có chút run run một chút, sau đó còn lắc lắc tay, thổi thổi. Cái gọi là trò chuyện kỳ thật chỉ là Tiểu Hoa Yêu một người lẩm bẩm, công tử Câm đương nhiên là nói không ra lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói rồi vài câu lời thoại, sau đó tay liền bỗng nhiên đưa ra ngoài, phương hướng chính là. Công tử Câm, vị trí, người kéo ta tay làm gì? À, người đây là tại viết chữ sao? Nhưng ta không biết chữ ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Câm nghĩ trên tay nàng viết chính mình là người Câm, không biết nói chuyện, nhưng Tiểu Hoa Yêu không biết chữ. Cuối cùng công tử Câm chỉ được chỉ miệng của mình, cái há miệng, sau đó lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người không biết nói chuyện a, kia thật là quá thảm rồi, bất quá ta biết trị bệnh a, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi ngươi chỗ ở, sau đó chờ ta chữa khỏi vết thương sau liền trị bệnh cho ngươi có được hay không? Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đây, công tử Câm là có chút hồ nghi nhìn về phía nàng, tựa hồ là không biết nên không nên tin tưởng. Người có phải hay không sợ hãi ta? Kỳ thật ta cho ngươi biết, chúng ta có cây đóa hoa loại yêu đều là thiện lương tốt yêu, chỉ là tu hành đắc đạo mới có ý thức. Chúng ta không phải người xấu, cũng sẽ không ăn người đả thương người, hơn nữa ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không hại ngươi, cho nên ngươi dẫn ta trở về đi, ta có thể cứu ngươi tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tiểu Hoa Yêu xem ra, hắn chỉ là không thể nói chuyện mà thôi, chính mình dùng điểm nguyên khí là có thể đem hắn cấp cứu tốt lắm, cho nên trực tiếp khen hạ cửa biển. Chỉ là nàng vừa rồi ngưng tụ hạt sen lúc thất bại, thân thể có tổn thương, bây giờ vẫn còn tương đối suy yếu, tạm thời không thể cứu hắn, được hơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử Câm rốt cục gật đầu, nhưng ở trước khi đi lại là chỉ Tiểu Hoa Yêu quần áo, sau đó lắc đầu. Lúc này Giang Tiểu Bạch đâu chỉ là không vật thật biểu diễn, nàng hoàn toàn là tại diễn kịch một vai, một người hướng về phía không khí biểu diễn, nhưng còn phải nhường bốn cái. Ban giám khảo, nhìn ra nàng cùng công tử Câm hỗ động hơn nữa động tác được tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên lúc này Giang Tiểu Bạch liền hơi hơi mở to hai mắt nhìn xem phía trước lại cúi đầu nhìn một chút y phục của mình. Ý của ngươi là y phục của ta không tốt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Hoa Yêu mặc quần áo là vô cùng thanh lương, có chút cùng loại với trong trò chơi trang phục, cánh tay còn có chân đều sẽ lộ ra hơn phân nửa, hơn nữa chân còn là trần trụi trắng bóc phi thường dễ thương. Công tử Câm biết chính mình mang cái cô nương trở về đã là đại sự, nếu như là mang cái mặc thành dạng này cô nương trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ hắn có thể sẽ bị dọa ngất đi qua. Ta cảm thấy thật đẹp mắt a, chúng ta đều là mặc như vậy. Kia ta biến cái quần áo. Giang Tiểu Bạch có chút chần chờ nói. Được thôi, vậy ngươi chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói, nàng liền làm cái thi pháp tiểu động tác, sau đó thân thể nhất truyền. Đương nhiên, cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này có thể đi ta cùng ngươi đồng dạng. Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, sau đó liền hai tay chống nạnh, nhẹ giơ lên cái cằm, rất đắc ý bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng, Nhậm đạo diễn rốt cục ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch dừng lại động tác khôi phục bình thường, chờ hắn nói chuyện. Trở về chờ tin tức trong 3 ngày có kết quả. Nhậm Hàng trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm xúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đang biểu diễn thời điểm liền lưu ý đến, bốn người này tại trước mặt vở bên trên tô tô vẽ vẽ, có thể là chấm điểm hoặc là biên bản thứ gì. Nàng cũng muốn nhìn, nhưng nhìn không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, cảm ơn, gặp lại. Giang Tiểu Bạch xem bọn hắn không nói gì thêm ý tứ, liền gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ thế của nàng làm rất đẹp, diễn qua tiên hiệp kịch chính là không đồng dạng. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thân ảnh biến mất, nữ biên kịch mới lên tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nói thủ thế, là chỉ Giang Tiểu Bạch tại biến quần áo phía trước chi tiết nhỏ, kia là cái thi pháp động tác. Đồng dạng một đoạn kịch bản, mỗi cái danh sách diễn viên diễn phương thức đều không quá đồng dạng, giống như là cái này biến quần áo kiều đoạn, rất nhiều diễn viên chỉ là tại chỗ xoay một vòng, nhưng Giang Tiểu Bạch còn có một cái khác chụp qua tiên hiệp kịch nữ diễn viên đều tăng thêm cái này thi pháp tiểu động tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có chi tiết biểu diễn không thể nghi ngờ là sẽ để cho kịch bản càng thêm sinh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhậm Hàng nhàn nhạt lên tiếng, cúi đầu trên giấy viết cái gì? Tại Giang Tiểu Bạch đi ra một phút sau, đứng tại cửa ra vào chuyên môn hô số trợ lý xem chừng bên trong thảo luận đã kết thúc, lúc này mới lên tiếng hô. Số 28, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Nhiễm cầm túi tiến lên đón, không nói gì, Giang Tiểu Bạch cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, trên đường thường có nhìn thấy mặt khác nữ diễn viên tại trên mặt mình đánh giá, tựa hồ là muốn mượn cơ hội này dựa vào nét mặt của nàng bên trên quan sát ra một điểm gì đó, tốt đánh giá một chút đợi lát nữa thử vai nội dung. Đương nhiên, các nàng là nhìn không ra cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào, đợi đến ra cửa, xung quanh không có những người khác, Đồng Nhiễm mới hỏi lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biểu diễn là cùng nam chính lần đầu gặp trận kia diễn. Giang Tiểu Bạch nói, chính là bình thường diễn, trừ cái đó ra không có trao đổi, nhìn không ra kết quả, được trong 3 ngày chờ tin tức. Lúc nói chuyện Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, được rồi, đồng dạng 5 phút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.